Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, người có muốn hay không như thế ô a. Mấy ngày kế tiếp chính là các loại bận rộn, bận bịu thu lại bố trí, vội vàng tìm ca sĩ, vội vàng tìm khách quý, vội vàng ban nhạc bạn nhảy, còn muốn vội vàng lập ra tiết mục quy tắc, rất bận, nhưng cũng đều đâu vào đấy. Hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự bố trí. Thời gian loáng một cái đi tới thứ bảy. Buổi chiều, 2 giờ, Trương Dương chuẩn bị thu lại cuối cùng một kỳ. Trương Dương trò cười, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương ở khán giả tiếng vỗ tay bên trong lên tiếng ở trên sàn nhảy. Cảm ơn, cảm tạ các ngươi tiếng vỗ tay. Trương Dương hướng về đại gia cúi đầu, nói rằng, tốt lâu không nghe được như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nghe lời này, khán giả cũng không nhịn được cười. Đây là cuối cùng một kỳ. Vì lẽ đó ngồi ở chỗ này toàn bộ đều là hắn từ Vi Bác trên tìm đến fan. Bọn họ đương nhiên biết khoảng thời gian này hắn lại bị mắng, lại bị ghét bỏ bi thảm tháng ngày. Thậm chí mấy ngày trước hắn ở Thượng Hải vệ thị bị mọi người ghét bỏ sự tình bọn họ cũng đều rõ ràng. Không biết có phải là bị các ngươi chửi đến quá thảm. Ta gần nhất rất không thuận. Sáng sớm hôm nay lúc làm việc, ta gặp phải một cái rất không vui sự tình. Trương Dương dùng một loại rất yêu thương ngữ khí nói. Rằng, sáng sớm ở một nhà tiệm bán hoa mua bồn cây mắc cỡ. Nhưng là mặc kệ ta làm sao chạm nó đều bất động. Ta liền hỏi lão bản. Lão bản nhìn chằm chằm ta nhìn 7-8 giây. Nói, nó khả năng cùng ngươi như thế không biết xấu hổ đi. Phốc, khán giả ồn ào cười to. Trương Dương rất vô tội nhìn khán giả, nghe lão bản trả lời, ta càng không có gì để nói. Khán giả cười vui vẻ hơn, nghe lão bản nói tới như thế có đạo lý, ta cũng không tiện thay đổi. Kết quả vừa ra cửa liền nhìn thấy một người ném loạn rác rưởi. Làm xã hội mới văn minh tốt thanh niên, ta đương nhiên muốn ngăn cản loại hành vi này. Ta nắm lấy hắn, nói ngươi tại sao ném loạn rác rưởi a? Người kia nói, bởi vì ta không tố chất a. Trương Dương ở trên đài làm một trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Ha ha ha, khán giả bạo cười ra tiếng. Ta lần thứ hai không có gì để nói. Trương Dương thở dài, lúc này vừa vặn xe công cộng đến rồi. Ta liền lên xe, có điều, ta giúp hắn đem rác rưởi nhặt lên đến rồi a. Khán giả vừa cười. Kỳ thực ta rất có tiền, bình thường đều là đánh xe. Y dài, khán giả một mặt ghét bỏ. Trương Dương như là không nghe, nói tiếp, tại sao ngày hôm nay lựa chọn ngồi xe buýt đây? Là bởi vì tối ngày hôm qua đánh xe bị hãm hại. Tối hôm qua ta đánh xe về nhà, tài xế tìm ta một tấm 50 cùng một tấm 20. Thối tiền lẻ thời điểm còn cố ý bàn giao nói hiện tại 50 có rất nhiều giả. Gọi ta nghiêm túc xem, ta cảm thấy tài xế rất nhiệt tình. Nhiều lần xác nhận tiền này không vấn đề sau ta liền xuống xe. Kết quả sáng sớm hôm nay ta mua bữa sáng thời điểm mới hiện. Tấm kia 20 chính là giả. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, khán giả trực tiếp cười vang. Nói về xe công cộng, trên xe có ghế, ta liền nâng cái kia chậu cùng ta cũng như thế không biết xấu hổ cây mắc cỡ yên lặng nhìn ngoài cửa. Sổ kiểm điểm chính mình. Sau mười mấy phút, có cái dung mạo rất đẹp đẽ nữ hài đột nhiên đi tới trước mặt của ta nói câu suýt chút nữa không đem. Ta hù chết, khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Trương Dương rất hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt có vẻ hơi sợ hãi. Nàng nói ta mang thai. Ác, khán giả đột nhiên lớn tiếng rít gào, cực kỳ hưng phấn. Lúc đó toàn xe người đều nhìn ta a, thật đem ta sợ rồi. Bởi vì ta căn bản không quen biết nàng a. Nàng mang thai liên quan gì tới ta a? Ngay ở ta cho rằng đây là cái gì kiểu mới lừa gạt thật thời điểm, cô gái xinh đẹp lại nói. Nàng nói ngươi có thể cho ta nhường ghế sao? Ha ha ha, nhường chỗ ngồi. Khán giả bị này thần chuyển ngoặt chọc cho cười to. Hết cách rồi, nhường chỗ ngồi chứ. Chờ nàng sau khi ngồi xuống ta mới hiện nàng cái bụng không lớn a. Ta liền hỏi nàng nói ngươi mang thai bao lâu? Nàng nghiêng đầu tính toán một chốc, rất thẹn thùng nói cho ta gần như có 2 giờ. Trương Dương một mặt mộng quyền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, 2 giờ, chấm ngoặc kép, ngươi được rồi, chấm ngoặc kép, ngươi có muốn hay không như thế ô a? Khán giả đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Một ít da mặt mỏng nữ khán giả còn đỏ mặt. Những này tiết mục ngắn trên địa cầu đã là mọi người đều biết. Nhưng ở thế giới này nhưng là lần thứ nhất xuất hiện. Hết thảy khán giả nghe đều cảm thấy mới mẻ. Thoải mái cười to. Bởi vì đây là cuối cùng một kỳ tiết mục. Trương Dương đặc biệt để tâm. Nói ra mỗi cái tiết mục ngắn đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Gắng đạt tới làm một hoàn mỹ nhất thu quan. Hắn ở trên đài chậm rãi nói. Khán giả ở dưới đài không ngừng mà cười. Nguyên bản là hơn 30 phút tiết mục. Hắn nói rồi có gần 45 phút. Hiển nhiên, đây là một kỳ dài hơn bản. Đang nói xong cái cuối cùng tiết mục ngắn sau. Trương Dương nhìn khán giả. Có chút cay đắng địa nói rằng. Ta đón lấy câu nói này nói xong phỏng chừng lại phải bị mắng. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể chửi đến văn nhã một điểm. Khán giả nhìn lẫn nhau. Đều rất tốt kỳ hắn sau đó phải nói cái gì. Đây là Trương Dương trò cười. Thứ 12 kỳ. Cũng là cuối cùng một kỳ. Này vừa nói. Hết thảy khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó. Các loại kinh ngạc giật mình âm thanh vang lên. Không thể nào. Cuối cùng một kỳ. Làm sao liền cuối cùng một kỳ. Thành tích không phải rất tốt sao? Người sẽ không là muốn đổi nghề chứ? Internet đồn đại là thật sự. Tình huống thế nào a? Xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó mang theo một điểm bi thương nói rằng. Khoảng thời gian này ta tâm tình không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, khán giả đều là sững sờ. Làm sao liền tâm tình không tốt a? Người tâm tình không tốt liền đình tiết mục. Có phải là quá tùy hứng một điểm? Người này không phải tìm mắng sao? Trương Dương nhìn bọn họ. Nói rằng, ngoặc kép, bởi vì, quãng thời gian trước ta bị mắng. Hơn nữa chửi đến rất thảm. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả một không nhịn được. Tất cả đều cười vang. Người có thể hay không yếu điểm mặt? Có thể hay không yếu điểm mặt? Chuyện này chúng ta không tính với ngươi chướng. Ngươi cũng vẫn oan ức lên. Ai bảo ngươi nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ? Ai bảo ngươi đem ngũ lục nhất làm như thế bi thảm? Đáng đời ngươi. Ta thậm chí cũng không biết ta phạm vào cái gì sai. Trong chớp mắt liền thành toàn dân công địch. Thậm chí ngay cả các ngươi đều làm phản. Chấm ngoặc kép. Trương Dương tiếp tục ở trên đài trang vô tội. Ta cảm thấy, binh sĩ, vẫn là rất thành công. Chỉ ít sáng tạo rất nhiều trước nay chưa từng có kỷ lục. Đúng không? Y dài. Khán giả ồn ào, căn bản không đồng ý. Được rồi, Trương Dương bất đắc dĩ. Nói rằng, nói thật lòng, này đương tiết mục sở dĩ muốn kết thúc. Cùng thành tích cái gì không có quan hệ. Bởi vì nó ở lúc mới bắt đầu ta cũng chỉ chuẩn bị làm chừng 10 kỳ. Dừng một chút, hắn lại ở phía sau bồi thêm một câu. Dù sao loại này tiết mục quá nhọc lòng tư. Vẫn làm như vậy xuống. Coi như là ta trí lực hơn xa người thường cũng khó có thể chịu đựng. Rất nhiều khán giả ở dưới. Đài mắt trợn trắng. Khắp khuôn mặt mãn đều là ghét bỏ. Trương Dương cười nói. Bởi vì là cuối cùng một kỳ. Ở phần kết thời điểm, ta liền không trả lời vấn đề của các ngươi. Ta chuẩn bị với các ngươi đàm luận tâm sự. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được câu này. Khán giả bỗng nhiên cười ha ha, như là nghe được rất buồn cười chuyện cười giống như. Trương Dương một mặt mờ mịt, câu nói này cũng tốt như vậy cười sao? Khán giả cười vui vẻ hơn. Các ngươi như thế nở nụ cười ta bỗng nhiên có chút chột dạ. Các ngươi là không phải cũng đã đoán được ta muốn với các ngươi nói chuyện gì. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Ngay ở ngày hôm qua, ta đổ bộ Vi Bác nhìn một chút. Một điều cuối cùng Vi Bác bình luận lại có hơn 500 vạn. Hắn làm ra một rất khuếch đại vẻ mặt. Hơn 500 vạn a. Quan tâm ta Vi Bác người mới chừng 100 vạn. Các ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? chính là tương đương với mỗi người mắng ta 5 lần. 5 lần a? Có chút khán giả đã cười đến không có thể khống chế vẻ mặt của chính mình. Tựa hồ là rất tình nguyện nhìn thấy hắn loại này có nỗi khổ khó nói dáng dấp. Các ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Trương Dương hỏi. Không, giải thích. Khán giả rất có hiểu ngầm lớn tiếng hồi phục. Được rồi, Trương Dương buông tay. Ta liền biết sẽ là kết quả này. Đại gia vừa cười. Các ngươi liền không hiếu kỳ ta ngày hôm qua đổ bộ vi bác là muốn làm gì? Đại gia đều lộ ra một người hiếu kỳ vẻ mặt. Hai ngày nay trên internet đều có đồn đại. Các ngươi ứng nên xem rồi chứ? Khán giả gật đầu, con mắt đều hơi sáng ngời. Biết hắn là chuẩn bị đối với những kia đồn đại làm cái đáp lại. Hai ngày nay internet đồn đại càng lúc càng kịch liệt. Nói tới có mũi có mắt. Nhưng vẫn không có ai đi ra xác minh hoặc là làm sáng tỏ một hồi. Vì lẽ đó bọn họ cũng hiếu kỳ vô cùng. Không sai, khoảng thời gian này ta là đang chuẩn bị một đương tiết mục mới. Là một đương ca sướng loại thi đấu tiết mục. Một đương các ngươi chưa từng nghe thấy tiết mục. Bởi vì, tới tham gia tiết mục tuyển thủ đều là minh tinh. Oa, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Minh tinh. Chúng ta không nghe lầm chứ. Minh tinh lấy tuyển thủ về mặt thân phận đài thi đấu. Cái này không thể nào chứ. Không cần hoài nghi. Đây là thật sự. Vì tăng cường tiết mục thú vị tính. Hết thảy lên đài tuyển thủ còn có thể mang theo mặt nạ. Trừ phi gặp phải đào thải. Không phải vậy các ngươi chỉ có đến cuối cùng một kỳ mới có thể biết thân phận của bọn họ. Trương. Dương rất không biết xấu hổ vì là tiết mục mới làm quảng cáo. Này đương tiết mục hiện tại đã có 2.3 ngàn vạn click, tốt như vậy làm quảng cáo cơ hội không làm. Hắn chẳng phải là ngốc. Càng nhiều người biết này đương tiết mục, càng nhiều người quan tâm này đương tiết mục. Hắn cùng đài truyền hình đàm luận thời điểm mới càng có niềm tin a. Đây chính là ta tiết mục mới. Che mặt ca vương, che mặt, không biết thân phận. Khán giả lòng hiếu kỳ đều bị cong lên. Đại cảm thấy hứng thú. Ta lại cơ trí làm một làn sóng quảng cáo. Nhìn những người này vẻ mặt. Trương Dương Dương Dương tự đắc. Nói rằng, tiết mục mới sự tình đại gia quan tâm vi bác đi. Qua mấy ngày sẽ từ từ đem tin tức thả ra. Chỉ muốn các ngươi đừng chửi đến ta không dám đổ bộ vi bác là được. Cùng đài truyền hình hợp tác. Sao? Lúc nào bá a? Có người lớn tiếng hỏi, không cùng đài truyền hình hợp tác, chính ta độc lập chế tác, chuẩn bị làm tốt sau lại bán cho đài truyền hình. Hí, lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, hiện trường liền vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm, không phải cùng đài truyền hình hợp tác, lớn như vậy một đương tiết mục chính ngươi chế tác, ngươi không có lầm chứ, ngươi là điên rồi sao ngươi? Hiện trường mấy trăm người đều bị hắn câu nói này sợ đến nói không ra lời. Tiết mục đem tại Hạ Chu bắt đầu thu lại. Kỳ tích thị tần quan võng sẽ khai thông một tác phiếu đường nối. Đại gia có hứng thú có thể đến bên kia đi thử vận may. Trương Dương lần thứ 2 hướng về khán giả. Cúi đầu, này một mùa, Trương Dương trò cười. Tới đây toàn bộ kết thúc. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ. Khán giả thật giống vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa vừa nãy nghe được tin tức. Lại là kinh ngạc vừa khiếp sợ đứng dậy rời đi. Trên mặt mỗi người đều mang theo một tia vẻ khó mà tin nổi. Mình làm một đương tống nghệ tiết mục. Bán cho đài truyền hình. Điên rồi. Hắn đúng là điên rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.